Thiên thần và ác quỷ. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Giai đoạn 2 đây, tên sát thủ nghĩ thầm trong khi sải bước vào đoạn đường hầm tối om. Ngọn đuốc hắn đang cầm trong tay sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Hắn biết điều đó, phải thế mới được việc. Hiệu quả chính là điều quan trọng nhất. Tên sát thủ biết rằng nỗi sợ hãi luôn là đồng minh của hắn. Cảm giác sợ hãi lan nhanh hơn bất cứ loại vũ khí nào khác. Trong đường hầm không có tấm gương nào để tên sát thủ tự chiêm ngưỡng tài hóa trang của hắn. Nhưng nhìn vào bóng chiếc áo thầy tu trải dài trên lối đi. Hắn biết rằng khâu hóa trang của hắn vô cùng hoàn hảo. Đóng giả là một phần trong kế hoạch, một phần của điệp vụ. Tên sát thủ chưa bao giờ dám mơ đến một niềm vinh hạnh nhường này. Kể cả trong những giấc mơ điên khùng nhất, 2 tuần trước đây, hắn đã cho rằng nhiệm vụ mà hắn sắp thực hiện ở đầu kia của đường hầm là không khả thi. Làm thế chẳng khác nào tự sát, tay không dẫn xác vào hang hùm, nhưng Janus đã làm thay đổi định nghĩa của cụm từ bất khả thi. Chỉ trong vòng 2 tuần vừa rồi, Janus đã tiết lộ với tên sát thủ không biết bao nhiêu điều bí mật. Đường hầm này chỉ là một trong số ấy. Quả là cũ kỹ, nhưng vẫn còn tốt, cần đến xào huyệt của kẻ thù, kẻ giết người băn khoăn không hiểu mọi sự có suôn sẻ và dễ dàng đúng như lời hứa của Janus hay không. Janus đã nói chắc như đinh đóng cột rằng một nội gián trong tòa thánh đã sắp xếp hết mọi thứ cần thiết. Có kẻ nội gián bên trong, thật không tin nổi, càng nghĩ, hắn càng thấy chuyện này giống hệt trò trẻ con. Hoa hát tin tần Thalatha Araba. Hắn tự nhủ bằng tiếng ả rập khi tiến gần đến cuối đường hầm. 1, 2, 3, 4, cách chương.